Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1987-2, Chờ Mong Bình Minh, 2, Góc Chuyện Audio.com. Lúc chạng vạng tối, song phương bắt đầu dọn dẹp chiến trường, đây là quy củ trên chiến trường, bởi vì thi thể là một loại vô cùng đáng sợ, nếu cứ để đó mặc kệ thì có thể sẽ gây ra ôn dịch. Kỳ thật vào mấy ngày trước đã có người nói quăng thi thể xuống đường sông, chế tạo ôn dịch nhưng lại bị Tông Trạch bác bỏ, bởi vì ôn dịch này một khi phát sinh quân Tống cũng khó mà tránh khỏi. Đường sông nơi này thông suốt bốn phương, người không thể biết nước ở đâu là không có bệnh độc, người cũng phải uống nước a. Hơn nữa Vân Châu chiếm cứ lấy thượng du thủy vực địa khu Yến Vân, sông đào bảo vệ thành này cũng không phải là vật chết mà là nước chảy, gây chuyện không tốt ôn dịch liền cướp sạch toàn bộ địa khu Yến Vân, người người đều tử vong, vậy tòa lâu đài kia còn có tác dụng cái rắm. Kỳ thật trên chiến trường cũng có quy củ bất thành văn, chính là nghiêm cấm chế tạo ôn dịch bởi vì song phương đều sợ hãi, người cũng không phải đánh xong là đi cho nên không người nào dám cam đoan chính mình cũng sẽ không trúng chiêu. Một khi bùng nổ ôn dịch dù ai cũng không cách nào ngăn trở trốn cũng tránh không kịp, chỉ có người cực kỳ vô sỉ mới có thể dùng một chiêu này, tỉ như thời kỳ Hán Triều Hung Nô, nghe nói Hoắc Khứ Bệnh chính là chết vì ôn dịch này đấy, tuy nhiên đó là mảnh đất sa mạc vốn khả năng bùng nổ ôn dịch cũng khá lớn. Quân Kim lại càng không cần phải nói, tuy nhiên quân Tống thì áp dụng đốt cháy ngay tại chỗ, mà quân Kim là áp dụng chôn xuống. Bởi vì quân Tống là đường xa mà đến, người đưa trở về thì thi thể cũng đã mục nát. Còn về phía quân Kim, đặc biệt người chết lúc này đây, gần như đều là dân chúng trong thành. Vì vậy người nhà của bọn họ tất nhiên sẽ đưa trở về để chôn. Mà ở trong quá trình dọn dẹp, trong nhân viên dọn dẹp quân Tống có lẫn lượng lớn công binh đoàn. Những người này bắt đầu đo đạc ở bên cạnh bờ sông, đơn giản mà nói chính là vẽ vòng tròn, bởi vì pháo không lương tâm không phải tùy tiện là có thể chôn, mà cũng phải đi qua đo đạc đấy, khoảng cách giữa hai pháo phải đảm bảo, bởi vì pháo không lương tâm một khi nổ tung, uy lực kia quá lớn. Bởi vì quân Tống làm vô cùng bí mật quân Kim cũng không quá để ý. Nhưng quân Tống cũng không có thể khởi công quá lớn, nếu quân Tống bắt đầu đào đất ấy à, vậy quân Kim nhất định sẽ công kích bọn họ tuy rằng không rõ ràng lắm về pháo không lương tâm, nhưng người đào đất khả năng chính là muốn lấp sông đấy, cái này thuộc về động tác tiến công trái với quy tắc ta đây khẳng định phải công kích ngươi. Đương nhiên, quy củ này không thể phá hư tuy nhiên. Vào lúc canh ba, nguyệt hắc phong cao. Một đám khách áo đen lặng lẽ đi vào bên bờ, lục lọi ký hiệu mà lúc chạng vạng tối đã đánh dấu hết tay cầm cái sẻng nhỏ bắt đầu đao bới. Bởi vì đối diện khẳng định có quân Kim tuần tra, đốt đúc phòng ngừa quân Tống thừa dịp lúc ban đêm mà qua sông, người nhất định phải phủ phục trên mặt đất mà đào, nếu mấy chục người đều đứng lên mà đào, rất có thể bị địch nhân phát hiện. Lý Kỳ hy vọng cho quân Kim một kinh hỉ, vì vậy luôn dặn dò bọn họ nhất định phải chú ý cẩn thận. Không được để cho địch nhân phát giác. Bùn đất đào ra trực tiếp chuyển trở về, để chuẩn bị cho ngày mai dùng lấp sông, thật sự là một công đôi việc dù sao ngươi cũng phải đào đất, sau khi đào xong, lại dùng tấm ván gỗ phủ lên ở phía trên, sáng sớm. Góc Chuyện Audio.com, trước lập tức lui trở về, quân Kim hoàn toàn chẳng hay biết gì. Ngày thứ hai, quân Tống tiếp tục viễn trình oanh tạc quân Kim, nhưng lại giảm bớt nhân số lấp sông, dù sao lấp sông với khoảng cách dài như thế này, hiệu suất không cao, tổn thương thê thảm và nghiêm trọng, cho nên Lý Kỳ không đề nghị làm những chuyện hoàn toàn không có tính hiệu suất như thế này. Đồng thời, Tây Nam, Tây Bắc truyền đến tin tức quả nhiên, quân Kim ở huyện Tả Vân, huyện Trường Thanh và những nơi khác đều phái tinh binh canh gác. Hai lộ quân đội của Lưu Kỵ, Dương Tái Hưng đều không thể lấy được chiến quả rõ ràng, khiến cho quân Tống không thể đạt tới mục đích phong quan vây thành. Điều này cũng gia tăng thêm một bước áp lực cho đám người Tông Trạch, tất cả hy vọng của bọn họ đều ký thác vào pháo không lương tâm. Liên tiếp ba ngày, quân Tống đều điên cuồng oanh tạc mặc dù không đạt tới ý đồ chiến lược nhưng cũng hung hăng xả ra một cục tức. Trước kia đều là dân tộc du mục đối với bọn họ như vậy đấy, hiện tại cuối cùng cũng vây công được bọn chúng một lần rồi, hơn nữa bọn chúng còn không có năng lực trả đòn. Quân Kim cũng tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, nhưng bọn chúng vẫn giữ bộ đội tinh nhuệ tiền tuyến đều là một đám dân chúng lâm thời mộ binh xông lên. Duy nhất làm cho người ta tiếc nuối chính là có ba khẩu pháo Trấn Hưng phát nổ còn nổ chết một người, làm tổn thương năm người, tuy nhiên chỉ có một người trọng thương. Pháo không lương tâm của huyện Hồn Nguyên rốt cục được đưa tới, mà trải qua mấy ngày liền đào móc các hố để an trí pháo không lương tâm cũng đã chuẩn bị sắp xếp xong. Nhưng muốn ở trong một đêm mà an trí xong nhiều pháo không lương tâm như vậy hiển nhiên động tĩnh sẽ không nhỏ, như vậy rất có thể bị quân địch phát giác. Vì thế Lý Kỳ lập lại chiêu cũ, ở bên cạnh hai bên an trí 10 khẩu pháo Trấn Hưng, 10 cái sàng từ nỏ, vừa đến nửa đêm, lập tức khởi xướng lửa đạn công kích trận địa quân Kim. Kể từ đó, lực chú ý của quân Kim liền bị đẩy tất cả sang hai bên, binh lính liền khẩn trương an trí pháo không lương tâm ở giữa. Đợi cho công binh đoàn an trí xong ở giữa, Lý Kỳ Đình chỉ công kích quân Kim mệt mỏi, thấy quân Tống rút lui, liền nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến quân Tống sẽ không trở lại, công binh đoàn lại bắt đầu lặng lẽ an trí xong pháo không lương tâm ở hai bên. Vào lúc tảng sáng, công binh đoàn nương theo vầng hào quang thứ nhất hiện lên, đem khẩu pháo không lương tâm cuối cùng vùi xuống và vài trình tự công việc đều làm xong, bởi vì dù sao cũng là buổi tối, có nhiều thứ cũng nhìn không rõ ràng lắm, không tiện làm việc. Hơn nữa đây cũng là hỏa dược, ngươi nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trời đã sáng rồi, Hoàn Nhan Xương, Cao Khánh Duệ đúng giờ liền đi tới trên tường thành đốc chiến. Bởi vì quân Tống bình thường đều là triển khai công kích vào thời điểm này. Một đường lên đến trên đầu thành, đột nhiên phát hiện bờ bên kia chi chít khắp nơi đều là hố, tuy rằng mỗi khẩu pháo không lương tâm cách xa nhau một khoảng, nhưng bọn họ từ khá xa nhìn tới cũng chỉ thấy chi chít một mảnh, mà không nhìn thấy rõ một thứ khác, chính là một cái lỗ nho nhỏ đen thui. Chính khi bọn họ còn chưa lấy lại được tinh thần, Tông Trạch đã phát ra hiệu lệnh tiến công. Đám công binh đang phủ phục trên mặt đất lập tức châm kíp nổ, sau đó lập tức nhảy lên, vừa nhảy dựng lên, liền ngã sấp lên trên mặt. gocchuyenaudio.com Đất nếu ở trong thời gian đầy đủ, bình thường đều là áp dụng phương pháp hai hố, nhưng hiện tại lại không có thời gian cho bọn họ đào thêm một cái hố nữa, vì vậy chỉ có thể chấp nhận, nếu bị nổ chết vậy cũng chỉ có thể trách ông trời. Không đến một lát, chỉ nghe thấy thanh âm vù vù vù, 400 ngọn lửa từ trong thùng sắt lao ra. Đứng ở đàng xa, Cao Khánh Duệ nhìn xem đến ngây ngần cả người. Lý Kỳ nhẹ nhàng cười, nói, thật là khiến cho người ta chờ mong a. Cách chương.